Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 1472, chương 1472, tập kết. Sau một tiếng rưỡi, rạng sáng hơn 12 giờ chuông, Nguyễn Hùng, Quan Kỳ bọn người mang theo Lão Kim, ngồi nửa đường chờ đợi máy bay trực thăng quay trở về đào lợi phong lực thôn. Đám người máy bay hạ cánh về sau, Sa Dũng lập tức tiến lên đón. Sắc mặt nghiêm túc hỏi, làm sao lọt, tiên sư nó, đừng nói nữa, nguyên bản hết thảy đều tiến hành rất thuận lợi, nhưng nửa đường để lão tử phát hiện, Nguyễn Hùng rất xúi quẩy mắng một câu, tên vương bát đản này hiện tại theo Tần Vũ chung một phe. Hắn đem chúng ta sự tình chọc thủng, nếu như không phải Quan Kỳ huynh đệ tiếp ứng một cái, hôm nay chúng ta ai cũng ra không được. Sa Dũng nghe tiếng sắc mặt nghiêm túc, may mắn lão tử sớm để ý, không cùng lão tử đem lời nói rõ ràng, bằng không công việc này căn bản không cách nào làm, hắn khẳng định sẽ sớm theo Tần Vũ thông khí. Nguyễn Hùng lần nữa bổ sung một câu, cái này lọt liền phiền toái. Sa Dũng có chút bất an nói ra, Tần Vũ là cái có thu tất báo chủ, các ngươi tại Viễn Sơn giày vò ra nhiều chuyện như vậy. Ta sợ hắn sẽ chơi cực đoan. Hắn có thể chơi cái gì cực đoan? Phái binh tới đào lợi sinh hoạt trấn sao? Ha ha, vậy hắn tuyệt đối không dám. Nguyễn Hùng khoát tay trở lại. Hắn có thể tại xuyên phủ thuận lợi như vậy, có rất lớn một bộ phận nguyên nhân, là bởi vì chúng ta không có cùng tam đại gia tộc đứng tại cùng một cái tuyến bên trên. Nếu như hắn hiện tại dám hướng chúng ta khai hòa, vậy chúng ta cùng trọng đô ôm ở nhất khối. Hắn được nhiều khó a. Huống chi, chúng ta bên này không cho không a. Đào lợi 2000 tư nhân vũ trang. Thật mẹ hắn đánh nhau. Bọn hắn không chiếm được tiện nghi gì. Sa Dũng nhìn hắn một cái. Không có đơn giản như vậy. Ta cảm thấy ngươi không cần nghĩ nhiều như vậy. Ta hiện tại liền cho trọng đô bên kia gọi điện thoại. Nguyễn Hùng lấy điện thoại cầm tay ra. Trực tiếp liền nói với bọn họ, từ giờ trở đi, Nguyễn gia có thể cùng bọn hắn ôm nhất khối, cùng kiềm chế hỗn thành lữ. Bọn hắn 100% sẽ rất vui lòng đồng ý. Sa Dũng trầm tư nửa ngày. Dạng này, lập tức để phi công cho máy bay cố lên, cho Kim Thái Thù mang đến Phụng Bắc. Sau đó hai ta tìm Nguyễn Thúc thương lượng một chút. Cũng được, Nguyễn Hùng gật đầu. Quan Kỳ nhìn xem hai người, lập tức nói ra. Ta muốn đi, hiện tại liền đi. Sa Dũng quay đầu nhìn về phía hắn. Không có vấn đề, hiện tại liền có thể an bài ngươi đi. Quan Kỳ nghe tiếng không có lại đáp lời. Ngươi là công thần, chờ trở lại khu 9. Thẩm thị trưởng sẽ đơn độc tìm ngươi tâm sự. Sa Dũng vỗ vỗ Quan Kỳ bả vai. Phí như thế lớn sức lực, đem ngươi theo chính đảng chỗ ấy làm tới. Khẳng định là muốn trọng dụng ngươi. Quan Kỳ chậm rãi gật đầu. Bằng tử, hiện tại liền an bài. Chuẩn bị đưa bọn hắn đi. Sa Dũng chào hỏi một tiếng. Quan Kỳ sửng sốt một chút nói ra. Không, ta không cùng Kim Bàn Tử ngồi một khung máy bay. Ta muốn ngồi xe đi. Ha ha, Nguyễn Hùng ngắn ngủi sững sờ về sau. Cười lớn nói ra. Ngươi thật là làm cho Tần Vũ dọa cho sợ. Quan Kỳ không có trả lời. Được. Để người an bài ngươi ngồi xe hơi đi. Sa Dũng trả lời một câu, đưa tay hướng về phía Nguyễn Hùng nói ra. Đi, chúng ta đi tìm Nguyễn Thúc. Chấm chấm. Mười mấy phút sau, Nguyễn gia lầu chính bên trong, Sa Dũng ngồi ở trên ghế salon, sắc mặt nghiêm túc nói ra. Kim Thái Thù người này tầm quan trọng, ta không nói đại gia cũng rõ ràng. Hắn mất đi, Tần Vũ tuyệt đối sẽ không cam tâm. Lại thêm bằng vào ta cùng bọn hắn liên hệ kinh nghiệm đến xem. Tần Vũ người này là cái có thu tất báo chủ. Người tại Viễn Sơn lại xúi dục người đứng bên cạnh hắn. Lại giết hắn binh sĩ. Hắn là quá sức có thể nhịn được. Hảo hảo một chuyện, làm sao lại làm lọt đâu. Nguyễn lão gia tử cũng rất bực bội. Chào mày hướng về phía Nguyễn Hùng hỏi. Thương này có thể khai, nhưng sự tình không thể để lộ. Ngươi không biết sao, cái này cũng không oán ta a, là từ nham lập trường xuất hiện vấn đề. Nguyễn Hùng cãi cọ một câu, Nếu như không có hắn cho Tần Vũ mật báo, chúng ta mẹ nhà hắn chính là đem người đưa về đào lợi. Tần Vũ đều chưa chắc có thể phát hiện. Ngươi không nên giấu giếm lão tử. Nguyễn lão gia tử, nhúng tay trở lại, có thể tính đi, ta nếu là không dối gạt Từ Nham, hắn ngay lập tức liền phải cho Tần Vũ đâm thọc. Nguyễn Hùng hôm nay theo tộc trưởng nói chuyện, giọng điệu, không hiểu ngạnh khí rất nhiều. Đại ca, thế hệ trước để giành được giao tình, đặt ở đương kim thế đạo lên, đã vô dụng. Nguyễn lão gia tử nhìn xem hắn, không có lại đáp lời. Chuyện này không có thảo luận ý nghĩa. Dù sao hiện tại sự tình lọt, ta nhất định phải chuẩn bị sớm. Sa Dũng nhíu mày nói ra, ba cái phương án, người nói. Nguyễn Hùng gật đầu, thứ nhất, tập hợp đào lợi hiện tại tất cả quân sự năng lượng, lập tức tiến vào đóng giữ địa điểm. Nếu như hỗn thành lữ thật người đến, chúng ta phải có năng lực hoàn thủ. Thứ hai, người đi liên hệ trọng đô người bên kia, liền nói với bọn họ, nếu như hỗn thành lữ động, bọn hắn cho Nguyễn gia chi viện, vậy sau này liền có thể hình thành công thủ đồng minh, cùng nhau kiềm chế Tần Vũ. Thứ ba, cũng là điểm trọng yếu nhất, ta hiện tại liền cho một trận chiến khu bộ tư lệnh gửi điện thoại, để Thẩm Dần ở giữa cân đối, đem Nguyễn gia tư nhân vũ trang chính thức hợp nhất. Sa Dũng đầu rất linh địa nói ra mình ý nghĩ. Nguyễn lão gia tử nghe nói như thế, khẽ cau mày một cái, không có lên tiếng. Chỉ cần Nguyễn gia tư nhân vũ trang đặt vào một trận chiến khu tác chiến danh sách, cái kia Tần Vũ là chết sống cũng không dám động các ngươi. Sa Dũng ăn nói mạnh mẽ nói ra, hắn chỉ cần khai hỏa, đó chính là tạo phản, cái này có thể quá được rồi. Nguyễn Hùng vô cùng cao hứng trở lại, này chúng ta gia tư nhân vũ trang bị hợp nhất, đường cũng đi rộng a. Nhưng vấn đề là hiện tại thời gian tới kịp sao? Thẩm gia tại một trận chiến khu quyền lên tiếng là không thể nghi ngờ. Chỉ cần các ngươi bên này nguyện ý, bọn hắn bên kia triển khai cuộc họp liền có thể qua. Sa Dũng xoa xoa tay trưởng trở lại, ngươi bây giờ lập tức kiểm kê tư nhân vũ trang nhân số. Ta liên hệ Thẩm Dần, để hắn tại Phụng Bắc hiện tại liền làm thủ tục. Được, Nguyễn lão gia tử không đợi đáp ứng, Nguyễn Hùng liền đã gật đầu. Ngài nhìn như thế xử lý có thể chứ? Sa Dũng thật không có phiêu, mà là rất khách khí trưng cầu một cái Nguyễn lão gia tử ý kiến. Nguyễn lão gia tử nhìn thoáng qua Nguyễn Hùng, nhàn nhạt nói ra, chuyện này là hắn theo, để chỗ hắn lý đi, hắn có năng lực làm quyết định này. Đại ca, người yên tâm, chuyện này ta khẳng định làm tốt. Nguyễn Hùng cười gật đầu. Viễn Sơn, hỗn thành lữ lữ bộ, Tần Vũ hai tay đỡ tại bàn hội nghị cạnh góc lên, chào mày quát hỏi, bộ tham mưu có ý kiến gì? Xuyên phủ địa khu quân sự thế lực, chúng ta đều là có hiểu rõ. Lịch Chiến đứng ở một bên, cầm tư liệu trở lại. Đào Lợi Trấn có chừng 2000 người tư nhân vũ trang, nhiều lấy địa phương trang bị làm chủ, lính tố chất, theo lúc trước đánh Nam Mộc Viễn Sơn bộ đội chiến lực không sai biệt lắm. Vương Hạ Nam, Tần Vũ lập tức ngẩng đầu hô, đến, đại nha lập tức cất bước tiến lên, người mang nhất doanh nhị doanh, mang theo công thành trang bị, cùng 3 ngày tiếp tế, hiện tại xuất phát chạy tới Đào Lợi sinh hoạt trấn, tại Bắc Môn rơi doanh, chờ đợi mệnh lệnh. Tần Vũ lập tức làm ra bố trí, ta liền cho ngươi thời gian 4 tiếng đuổi tới dự định địa điểm. Lập tức động, vâng, đại nha sau khi cháo, lập tức móc súng đi tới cửa bên ngoài, hướng về phía bầu trời bóp cò. Cang cang, hai tiếng súng vang nổi lên, nhất doanh nhị doanh, toàn thể quan chỉ huy cổng tập hợp, thông chi tất cả liền nhanh chóng về xây. Đại nha kéo cổ giống lên một tiếng. Cao pháo doanh doanh trưởng Lê Thế Hoành, Tần Vũ lần nữa hô một tiếng, đến, trước đó đi theo đại nha nhất khối gia nhập hỗn thành lữ nguyên khu 9 sĩ quan Lê Thế Hoành, lập tức cất bước ra khỏi hang, người doanh mang theo tất cả pháo cối, công thành trọng pháo, hiện tại tập kết, tại 6 tiếng về sau, đến Đào Lợi sinh hoạt trấn phía Tây Môn. Tần Vũ chỉ vào hắn hô một tiếng, người trên đường cho ta cẩn thận nghiên cứu Đào Lợi sinh hoạt trấn địa đồ. chuẩn xác tìm ra Nguyễn Gia chủ yếu vị trí. Lão tử muốn dùng 5 tấn đạn pháo mở ra đào lợi cửa chính. Vâng, Lê Thế Hoành sau khi chào, lập tức liền xông ra ngoài. Còn lại tất cả doanh, tất cả liền, lập tức cho ta tiến vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu. Kiếm chỉ trọng đô, Tần Vũ đứng dậy hô. Hôm nay ai mẹ hắn nhúng tay, lão tử liền đánh người đó. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.